Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 100. Nhìn cô ta kìa, lại ngủ. Một nhóm nhỏ những người ngồi lê đôi mách đang nói. Họ đã say mê nhiều chủ đề thảo luận khác nhau, nhưng dường như luôn quay trở lại với Anna Denizer. Nữ công tước đã chiêu đãi những đứa trẻ trong gia đình Heiner gần như cả ngày, và bây giờ đang ngồi trên ghế, đồ chơi vẫn còn trong tay và mắt nhắm nghiền. Chưa được bao lâu kể từ lần cuối cùng cô ta tự làm nhục mình tại nhà hát. Nếu tôi là cô ta, tôi sẽ rất xấu hổ. Tối hôm qua cô ta làm cái quái gì? Ban ngày chưa chẽn ngủ thiếp đi như vậy. Ồ, tôi biết rồi, đúng vậy, tôi nghĩ tôi có thể đoán được. Những lời nhạo báng lặng lẽ biến mất khi họ trôi giạt vào ánh mặt trời mùa hè rực rỡ. Khi nữ công tước Heiner xuất hiện, những tiếng thì thầm ríu rít rơi vào im lặng như một lẽ tất nhiên. Mặc dù không tán thành sâu sắc với đại công tước phu nhân, nhưng cô vẫn cần duy trì vẻ thân mật. Đại công tước có vẻ rất mệt, Louis nói khi cô nhìn thấy đại công tước phu nhân cụp xuống ghế. Cô ấy yếu đuối vì lo lắng, tôi nên tưởng tượng. Louis cố kìm nén tiếng cười của mình khi những người xung quanh dõi theo trong dự đoán. Cô hoàn toàn nhận thức được sự tò mò háo hức mà mọi người nuôi dưỡng về mối thù đang diễn ra giữa đại công tước phu nhân và công chúa hoàng gia. Nhưng Louis kiên quyết không thể hiện ý kiến của mình về vấn đề này. Cuộc trò chuyện chùn bước, mọi người hết việc để nói, và vì vậy cuộc trò chuyện trôi dạt sang các chủ đề khác. Louis nói thêm vài từ chừng mực chỗ này chỗ kia, nhưng cô đang chờ đợi thời điểm thích hợp để tiếp cận Anna. Đại công tước phu nhân, Anna. Bien bước vào sau khi hút xong một điếu xì gà và thấy em gái mình ở bên cạnh Anna. Anh đến gần cô và cũng gọi tên cô, nhẹ nhàng. Đôi mắt của Anna mở to và con búp bê gỗ mà cô đang cầm rơi xuống đất. Nào, dậy đi, chúng ta đi thôi. Bien nói. Anh đỡ Anna đứng dậy, trong khi cô lảo đảo nhìn quanh phòng. Bien dẫn Anna ra khỏi tán cây râm mát, nơi những vị khách khác tụ tập, và đi về phía một đùm cây, nơi những người hầu đã chuẩn bị một tấm chăn dã ngoại và một đống đệm. Bien hạ Anna xuống chăn và ngồi đối diện cô. Bien, chúng ta có nên ở một mình như thế này không? Chúng ta có khách. Anna nói. Cô đưa một cái nhìn lo lắng trở lại nơi ông Louis đang ngồi với đoàn tùy tùng của mình. Anna không thể thư giãn, nghĩ về những gì những người phụ nữ đó sẽ nói về cô. Có vấn đề gì? Bien hờ hững nói. Anh nhắm mắt lại và cảm thấy thoải mái, như thể đang ngủ trưa. Anna do dự một lúc, nhưng dần dần cô cảm thấy mình bắt đầu bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy Bien nhắm mắt lại khiến cô cảm thấy buồn ngủ. Trọng lượng của mí mắt chứng tỏ là quá nhiều và cô đã vượt qua. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thế giới của Anna biến mất trong vòng xoáy xấu hổ. Khi tỉnh lại, cô đang nhìn lên bầu trời, đúng lúc thấy một con bói cá bay ngang qua. Cô nhận ra mình đang nằm cạnh Bien, họ ở cạnh nhau. Khi cô nhìn về khung cảnh tuyệt vời, tái khẳng định sự nắm bắt của mình về thực tế, đôi mắt cô chạm vào Bien. Anh cười khúc khích khi anh lan sang một bên và tinh tế đặt một tay lên bụng cô. Đó là một trong những tiếng cười chân thành nhất của anh. Không phải là cách trình bày giả tạo mà anh thường sử dụng để lịch sự, hoàn toàn lịch sự, nhưng thiếu sự chân thành. Bien gạt một bàn tay qua mái tóc lộng gió của cô và tràn ngập cảm giác nhẹ nhõm. Anna thấy mình không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ một lần nữa, và trước khi cô nhận ra điều đó, đôi mắt cô đã nhắm lại một lần nữa. Anna biết cô không nên buồn ngủ, nhưng cơ thể cô chỉ đơn giản là không tuân theo ý muốn của cô. Cô cảm thấy hài lòng khi biết rằng cô có thể dành cả ngày ở bên cạnh Bien, hoàng tử đẹp trai đã đến cứu cô. Bất chấp những nỗ lực hết sức để giữ cho đôi mắt của mình mở ra, để đón nhận nụ cười chân thành của Bien một lần nữa, cô thấy mình không chịu nổi sự thờ ơ, gần giống như một căn bệnh. Nghỉ ngơi đi, Anna. Giọng Bien nhẹ nhàng truyền đến cô. Tiếng thì thầm của anh làm nhột tai cô và cô gật đầu buồn ngủ. Cô lại rơi vào một giấc ngủ không mộng mị. Bien nằm nghiêng, vuốt tóc Anna, đầu của chính anh tựa vào lòng bàn tay. Anh cảm thấy khó khăn khi nghĩ phải làm gì với người phụ nữ nằm bên cạnh anh này. Anh tự hỏi tại sao Anna, người quá tự ý thức về những gì người khác nghĩ về mình, lại cho phép mình không chịu đổi cơm bột ngủ này. Cô bị ốm à? Ý nghĩ đáng ngại đột ngột vượt qua tâm trí anh và bị mắc kẹt. Bien hít một hơi thật sâu khi nghiên cứu nước da của vợ. Anh nhận thấy cô trông hơi hốc hác, mặc dù má cô vẫn đầy đặn và rạng rỡ. Làn da của cô có màu nhợt nhạt hơn bình thường và mịn màng. Không có điều nào trong số này có vẻ như là đặc điểm thông thường của một người bệnh. Bien chặn tay lên trán Anna và đôi mắt nheo lại vì lo lắng. Ngay sau đó, một người hầu đến gần họ. Bien bắt chước bằng cách đặt một ngón tay lên môi. Thận trọng, Bien ngồi dậy và với một cái nháy mắt tinh tế, anh ra hiệu cho người hầu. Người hầu nhanh chóng mang đến một tấm chăn mỏng và với nó, Bien đắp cho Anna và để cô ở đó nghỉ ngơi. Anh quyết định dẫn người hầu đi qua đồng cỏ hoa violet cho đến khi anh đến rìa suối, cách xa bóng cây nơi Anna nằm. Điện hạ, luật sư bà yêu cầu được gặp ngài về vấn đề gia đình Hardy. Ông ấy nói, ông ấy sẽ đợi ngài ở giàn dây leo bên bờ sông. Anna từ từ mở mắt ra và nhận ra mình chỉ có một mình. Sự trống rỗng đột ngột do sự vắng mặt của Bien để lại cảm giác vô cùng to lớn, khiến cô cảm thấy như một đứa trẻ lạc lối trong một thế giới xa lạ. Cô chậm rãi ngồi dậy, tỉ mỉ gấp tấm chăn đã đắp lên người mình. Ánh mắt cô lang thang đến những phần sâu thẳm, tối tăm của khu rừng mà cô đã nằm ở bìa. Và khi cô ngồi dậy dựa vào một thân cây, ăn một viên kẹo để xoa dịu dạ dày, cô tiếp tục nhìn vào sâu thẳm tối tăm của khu rừng. Từ xa, cô có thể nghe thấy tiếng cười bị bóp nghẹt của những giọng nói lẫn lộn. Anna biết mình nên quay lại bữa tiệc, nhưng cô muốn ngồi đợi chồng. Cô không thể chịu đựng được vì quay trở lại với ánh mắt phán xét của họ mà không có anh. Một làn sóng buồn nôn khác tràn qua cô và vì vậy cô nhét một viên kẹo khác vào miệng. Cô ghét việc không có Bien. Không có anh bên cạnh, cô cảm thấy khó chịu. Ngay cả hương vị ngọt ngào của kẹo cũng không thể xoa dịu cô. Đầu óc cô tràn ngập lo lắng. Anna ngu ngốc, cô tự lẩm bẩm. Cô đứng dậy như thể mình bị quỷ ám. Tiếng bước chân vội vã của cô cắt ngang thảm cỏ, quấy rầy ngày nắng ấm. Cô không thể không cảm thấy mình như một đứa trẻ, vừa cười nhạo bản thân vừa khao khát được nhìn thấy Bien cùng một lúc. Khi cô đến gần khu vực trú ẩn, nơi những người đàn ông đang lang thang xung quanh và hút xì gà, đột nhiên dừng lại. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ đang nói về Bien và cô tình cờ nghe thấy họ? Cô dự tính xoay người lại. Ngay khi chuẩn bị rời đi, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Mùa giải này thật buồn tẻ. Năm quái tốt hơn nhiều vì chúng ta đã có cô hát đi tuyệt vời ở bên. Anna dừng lại để nghe. Ngay cả khi Bien muốn đặt cược một lần nữa, nó sẽ chỉ dành cho một con nai con khác. Giọng nói đó thuộc về Peter Bergen, Anna nhận ra. Cô cũng nhận ra những giọng nói khác và cười đùa của các cộng sự khác của Bien. Và đó là khi cô nhớ rằng thời điểm này năm ngoái, tất cả họ đều cố gắng tán tỉnh cô và tặng quà cho cô. Anna trốn dưới bóng cây và lắng nghe những câu chuyện cười thô tục của họ. Họ đã không nhận thấy sự hiện diện của cô và cô ngồi, nhìn từng bức tường khói xì gà đang lớn dần. Mình phải quay trở lại. Mặc dù ý thức của cô thúc giục cô di chuyển, cô thấy rằng đôi chân của cô không chịu hành động. Không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu anh nghĩ về nó, hoàng tử Bien, một trong những người đàn ông quyền lực nhất thế giới, đưa người vợ thứ hai của mình tham gia một trò chơi poker. Sau khi dọn sạch tất cả các cá cược, quét sạch tất cả các giải thưởng và sau đó lấy người phụ nữ làm chiến lợi phẩm của mình. Peter nói đùa và những người khác cười. Nếu anh ta nghĩ về nó, anh ta chắc chắn đã lên kế hoạch cho tất cả. Anh ta lao vào, giống như một hiệp sĩ sáng chói nào đó trên một con ngựa trắng, xuất hiện để giải cứu con quỷ đang gặp nạn. Đừng quên, anh ta đẹp trai như thế nào. Làm sao có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại được. Tôi có thể hiểu tại sao cô Hardy lại yêu anh ta. Hay tôi nên nói là đại công tước phu nhân. Nó khá ấn tượng phải không? Peter trả lời. Ngay cả với tiền bạc và ngoại hình đẹp, anh ta đã nỗ lực rất nhiều để giành được tiền cược. Có một sự quyến rũ nhất định về một người coi trọng thứ gì đó rất sâu sắc. Ngay cả khi nó chỉ là vì tiền. Nhưng hãy thành thật, cuối cùng anh ta đã kết hôn với cô Hardy và tiêu nhiều tiền hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ anh ta đã thua. Thực sự anh ta đã mất rất nhiều thời gian. Anh ta làm cho nó có vẻ như cô hát đi đã làm anh ta phá sản. Anh có thực sự nghĩ rằng Bien Lannister thậm chí biết ý nghĩa của thâm hụt? Anh ta đã biến một vụ cá cược cho vui thành chiến thắng người đẹp nhất xã hội, giành được tình cược cho người đẹp đó, và cuối cùng thậm chí còn giành được người vợ thứ hai của mình. À, nhưng Bien Lannister không phải là người duy nhất mất tiền. Anna ngạc nhiên trước những lời vu khống tùy tiện. Khói xì gà nghẹn lại trong cổ họng và cô cố gắng kìm nén cơn ho, che miệng bằng cả hai tay và cảm thấy tim đập nhanh hơn. Toàn thân cô bắt đầu run rẩy. Cô nhớ Bien. Anna nhìn xung quanh một cách nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cô biết rằng tầm nhìn của cô liên tục mờ đi vì những giọt nước mắt. Nhưng cô không cảm thấy cảm xúc gì. Cô muốn Bien đến. Anna, em ổn chứ? Với vài lời đó từ anh, cô sẽ như vậy. Ô, qua đây, vương tử của chúng ta cuối cùng đã trở về tham gia cùng chúng ta. Trước khi sự kiện chèo thuyền buổi tối diễn ra, tên của những người phụ nữ mà những con lợn rừng được đặt tên theo đã được gọi ra, kèm theo những tiếng reo hò và lạo ó vui tươi. Anna phớt lờ tất cả và tìm bóng cây để ngồi. Đó là khi Bien đến gần cô. Vị cứu tinh của cô xuất hiện tại cuộc tụ họp với một nụ cười ấm áp. Các thanh niên trò chuyện sôi nổi và bắt đầu đặt cược. Bien ngồi xuống một chiếc ghế siêu vẹo, hoàn toàn không quan tâm đến việc tham gia vào những nỗ lực trẻ con. Hút một điếu xì gà một cách tình cờ. Này thợ săn chiến lợi phẩm, thích cọ sát một chút vận may của anh lên người tôi không? Peter nói. Bien thở ra khói xì gà với một nụ cười khúc khích. Cái gì? Tại sao anh lại phớt lờ tôi? Anh cho rằng tôi không thể thắng hay sao? Bien tiếp tục cười khúc khích, không để ý nhiều đến những trò đùa của họ. Này, để đại công tước yên, vận may của anh ấy sẽ không có ích lợi gì cho anh. Ngay cả một người phụ nữ mù cũng không sẵn sàng đi với chiếc cốc xấu xí của anh. Leonard nhíu mày. Những tiền khốn điên rồ. Bien lẩm bẩm, cả nhóm âm ầm cười. Anna che miệng để ngăn tiếng đức nở đáng thương của mình thoát ra. Cô nhìn ra khu rừng tối tăm qua đôi mắt đẫm lệ. Khi tiếng cười vui vẻ của họ biến mất dần về phía xa, Anna thở dài và tiếng than vãn mà cô đã giữ trong một thời gian dài. Giữa những tiếng thở hổn hển và đức nở, tiếng vang của tiếng nôn mửa tràn ngập trong không khí, hòa lẫn với âm thanh của một con thú bị thương. Phía trên, bầu trời vẫn không tì vết, và những con chim sợ hãi tản ra hỗn loạn trước tiếng kêu của một người phụ nữ. Chương 101. Anna đã biến mất không dấu vết. Tất cả những gì còn lại là những chiếc đệm được chất đống gọn gàng và chăn gấp lại. Ngoài ra, còn có một túi giấy nhỏ chứa đầy kẹo có màu sắc rực rỡ. Bien ngồi bất động, kiên nhẫn chờ đợi cô trở về. Chiếc túi kẹo bị bỏ rơi, thứ mà cô luôn bám đấy như một phần của chính mình, ám chỉ rằng cô không thể đi quá xa. Cô không phải là một đứa trẻ. Khi anh chọc vào viên kẹo, một nụ cười dịu dàng trên môi, anh tinh tế lấy ra một viên màu vàng nhạt rồi nhét vào miệng, thưởng thức mùi thơm ngào ngạt của chanh. Đó cũng là mùi hương mà anh nếm mỗi khi hôn Anna. Thưởng thức hương vị kẹo từ từ trong miệng, anh nhìn khu rừng ngập trong ánh sáng ấm áp của mặt trời cuối hè. Theo các luật sư phụ trách, các kế hoạch kinh doanh gian dối của Walter Hardy sẽ sớm kết thúc. Mặc dù vượt qua sự mong đợi của anh trong đầu tư, tình hình không quá khó để xử lý một cách ồn ào nhất có thể. Đó là điều duy nhất Bien yêu cầu. Trong khi anh hiểu mức độ nghiêm trọng của tình hình và những yêu cầu mà đó đặt ra cho anh cầu nguyện rằng những tin đồn về người cha bị chê bai của cô sẽ không đến tai Anna. Anh không muốn thấy vợ mình quẫn trí. Bien yêu nụ cười của Anna và anh sẽ chịu đựng sự tồi tệ hơn để đảm bảo rằng cô sẽ luôn thắp sáng căn phòng với nó. Cảm giác như một giấc mơ, bất cứ khi nào cô mỉm cười với anh. Và nếu anh phải mạo hiểm một số rắc rối cho nó, anh sẽ sẵn làm như vậy. Chỉ vì giá trị tuyệt đối của việc có vẻ đẹp của Anna bên cạnh, anh sẵn sàng chịu đựng bất cứ điều gì. Bien kiểm tra đồng hồ bỏ túi, sau đó nhìn sang túi kẹo một lần nữa. Anh biết rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ phải đối mặt với Walter. Sớm muộn gì cũng sẽ tốt hơn trước khi Walter khiến Anna đau lòng. Anna, anh lặp lại cái tên với một tiếng thở dài khi anh gõ túi kẹo và kẹo đổ ra. Vợ của anh, những viên kẹo đã viết lên chúng. Anna Denister, vợ anh, cô thuộc về anh. Điện hạ. Bien lật mở chiếc đồng hồ bỏ túi của mình một lần nữa khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Đó là Lisa, cô hầu gái trẻ đi theo Anna khắp mọi nơi. Anna đâu rồi? Anh nói. Anh hầu như không nhìn Lisa khi anh quét qua khu vườn và đám đông đang tụ tập, nhưng không thấy cô đâu cả. Cô ấy đi không đi cùng ngài sao, thưa điện hạ? Tôi nghĩ cô ấy là như vậy, Lisa bối rối nói. Vậy cô cũng không biết cô ấy ở đâu? Cô ấy đang ngủ say ở đây, thưa điện hạ. Tôi phải giúp đỡ chuyến ra ngoại một thời gian và khi tôi trở về, cô ấy không còn ngủ trên chăn nữa. Vì vậy, tôi nghĩ cô ấy đã đi với người. Lisa không thể nhịn được, nhưng một giọt nước mắt bắt đầu lan dài trên má. Bien nhìn chăm chú vào khu rừng trước khi chuyển ánh mắt trở lại buổi dã ngoại. Anh kiểm tra đồng hồ một lần nữa. Buổi dã ngoại sẽ sớm kết thúc và Anna đã biến mất. Mức độ nghiêm trọng của tình hình ập đến và anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, không còn có thể bỏ qua sự cấp bách của tình hình. Anna, Babel lẩm bẩm cái tên như sự hoài nghi. Anh quá bận tâm với cảnh tượng trước mắt nên không thể nhớ đến các tiêu đề. Ôi chúa ơi, Anna. Anna đã đi bộ như một bóng ma được một lúc và dừng lại khi cô nghe thấy tên mình được gọi với một giọng nói quen thuộc. Chiếc váy trắng của cô có cỏ bám vào nó, gợn sóng trong gió, nhảy múa với mái tóc buông xóa của cô. Pavel nhảy khỏi một tảng đá gần đó và chạy đến chỗ cô. Quá lo lắng đến nỗi thậm chí còn chú ý đến những thùng sơn mà anh đã làm đổ khi anh đi. Em ổn chứ, Anna? Đã xảy ra chuyện gì? Anna trông choáng váng, giống như cô đang mơ mộng và đánh giá bằng đôi mắt đỏ ngầu và đôi má sưng húp. Cô đã khóc. Sắc mặt cô tái nhợt hơn bình thường, trông cô gần như vô hồn. Anna, em có nghe thấy anh nói không? Pavel nắm lấy Anna và lắc nhẹ cô. Pavel. Anna chớp chớp mắt vài lần và cô đỏ mặt trước khi cuối cùng nhận ra Pavel. Cô lo lắng nhìn anh. Em ở đây một mình sao? Chồng hay người giúp việc của em đâu? Có phải đã xảy ra chuyện gì xấu với em không? Không, không hề, Anna vội vàng nói, lắc đầu. Con đường, em lạc đường. Anna, em đã đi dạo và em nghĩ rằng em đã tự đi quá xa. Em không biết đường về. Anna dùng mu bàn tay lau nước mắt. Pavel đoán rằng cô đang nói dối, nhưng chọn chơi cùng và gật đầu. Thấy Anna có vẻ như sắp ngã quỵ chỉ với một cú chạm nhẹ, anh không nhấn thêm nữa. Anh sẽ đi tìm người, vậy chỉ cần đợi đây một phút, được không? Pavel dẫn Anna đến tảng đá mà anh đã ngồi và để cô ngồi xuống. Cánh đồng là một địa điểm ưa thích cho các phóng viên cố gắng nhìn thoáng qua. Nữ công tước và Pavel biết quá rõ họ sẽ đối xử với Anna như thế nào nếu họ nhìn thấy cô đi cùng anh. Mặc dù anh cảm thấy xấu hổ về sự hèn nhát của chính mình, anh không thể khiến bản thân khiến Anna gặp rắc rối nhiều hơn. Thấy không còn sự lựa chọn nào khác, Pavel quyết định buông bỏ sự thất vọng đang gia tăng vì lợi ích của Anna. Tốt nhất là anh nên đi và tìm ai đó càng kín đáo càng tốt. Có phải cô đang trốn ở đâu đó không? Đó là phản ứng điển hình từ những người nghe tin Anna đã biến mất. Trước đây, cô sẽ xuất hiện không liên tục, không cần quan tâm nhiều. Nhưng bây giờ, cô đã hoàn toàn biến mất, mọi người đã chú ý. Phá hỏng một ngày tuyệt vời như thế này chỉ để làm cho công tước Heiner có vẻ đáng thương hơn, một người phụ nữ trung niên tặc lưỡi không tán thành khi bà nhìn một nhóm người hầu vội vã đi tìm kiếm trong rừng. Nếu họ chỉ để cô ấy một mình, cô ấy sẽ xuất hiện lần nữa kịp thời. Hoàng tử đã gây ra rất nhiều náo động khủng khiếp khi tổ chức một bữa tiệc tìm kiếm. Nhiều quý tộc đã chọn ở lại mặc dù chuyến dã ngoại kết thúc sớm hơn dự định. Cảnh tượng này không thể bỏ lỡ, đánh bại bất kỳ hình thức giải trí nào khác. Mặc dù không nhận ra điều đó, hoặc đơn giản là phớt lờ thái độ của người khác, hoàng tử đã hành động không do dự. Mặc dù anh là một hoàng tử khá nuông chiều bản thân, đặc biệt là sau cuộc hôn nhân vô lý đó, anh đã trở nên mềm mại, tất cả chỉ vì người vợ thứ hai của anh. Có rất ít lời cảm thông dành cho hoàng tử, người đã rời khỏi ân sủng vì cô ta. Các cuộc trò chuyện chuyển khỏi anh khi anh xuất hiện trở lại khu rừng, cho thấy Anna vẫn còn mất tích. Nếu bất cứ ai bên ngoài nhìn thấy ngài ấy, họ sẽ nghĩ rằng ngài ấy đã mất một kho báu lớn nào đó. Ai đó nhận xét về việc tìm kiếm điên cuồng của hoàng tử. Ngay khi những bình luận không tán thành lại bắt đầu, đại công tước phu nhân xuất hiện từ trong rừng, được hai người đàn ông hộ tống. Đó không phải là họa sĩ sao? Ai đó nói, nhận ra Pavlov. Những người xem, những người không để ý đến bất kỳ người hầu nào, nhìn cố định vào họa sĩ tóc đỏ. Có vẻ như họa sĩ là người đã tìm thấy đại công tước phu nhân. Anna! Bien hét lên. Anna dừng lại khi cô bước ra cánh đồng và nhìn chằm chằm vào Bien. Trông giống như một con nai con bị lạc. Cô nhếch nhác, mắt sưng húp và quần áo dính đầy vết cỏ. Chiếc áo khoác của họa sĩ khoác lên vai cô. Không có chỗ cho những nghi ngờ vô căn cứ cùng với Pavel. Có một người đàn ông khác đi cùng anh và không có dấu hiệu của bất kỳ hành động đáng ngờ nào. Chỉ là một người qua đường bằng cách giúp đỡ một người phụ nữ gặp khó khăn. Không có gì hơn thế. Pierre nhận thức rõ về điều này, nhưng anh lại rơi vào cơn thịnh nộ. Anh khinh thường Pavlov, người đang chiến thắng đứng bên cạnh Anna. Anna nhìn thấy anh và dường như co rúm lại phía sau họa sĩ. Điều này chỉ khiến anh buồn bực hơn. Pierre siết chặt nắm đấm. Nó đau. Đầu óc anh chạy đua như thể anh đang bị thứ gì đó truy đuổi. Điều này bắt đầu từ khi nào? Anh nghĩ đi nghĩ lại. Có phải từ khi anh thuê Pavel vẽ chân dung của họ không? Họ có chia sẻ những cái nhìn trìu mến xung quanh bức tranh không? Hay khi Anna đang chọn một món quà cho anh ta trong tuần trăng mật của họ? Trong sâu thẳm, Bien biết rằng những suy nghĩ đó là vô nghĩa. Anna luôn tranh luận chống lại việc đưa Pavel vào. Cảm xúc không thể kiểm soát đã thiêu rụi anh. Bien trở nên lạnh lùng khi nhìn thấy Anna, người đang trốn đằng sau họa sĩ. Mọi thứ luôn có vẻ như sẽ ổn khi cô mỉm cười. Nhưng Anna bây giờ đang run rẩy sau lưng người đàn ông đó. Cô đã trở lại, nhưng dường như là một người phụ nữ hoàn toàn khác. Sự bối rối xen lẫn với tức giận, và Bien cảm thấy như một đứa trẻ không có được con đường riêng. Pavel giống như một tên trộm, một tên trộm nhỏ bẩn thỉu. Anh ta làm sao dám bị bù quáng bởi cơn thịnh nộ. Lý trí của Bien khiến anh bị thiêu rụi bởi ngọn lửa giận dữ của mình. Cho đến khi tất cả những gì còn lại là sự lo lắng tê liệt, giáp với nỗi kinh hoàng và lòng căm thù sôi sục đối với họa sĩ. Thực tế đó là một sự hiểu lầm không còn quan trọng nữa. Bien sải bước trên sân. Tất cả những người xem đều mất hứng thú khi đại công tước phu nhân đã được tìm thấy. Louis đã nhìn anh trai mình với một cảm giác khó chịu kỳ lạ. Nhưng khi sự căng thẳng đã dự giải tỏa với sự xuất hiện của đại công tước phu nhân, cô thở dài và quay trở lại công việc của riêng mình. Nhưng điều đó lại bị gián đoạn một lần nữa bởi những người la hét. Bien đã sải bước qua cánh đồng, đến gần người họa sĩ và không báo trước, tung ra một cú đấm, khiến Pavel hoàn toàn bất ngờ, khiến anh nằm dạp xuống đất. Trời ơi, anh trai! Louis hét lên. Bien không dừng lại ở đó, anh bắt đầu đá họa sĩ khi anh ấy nằm trên mặt đất. Bien, thôi đi! Anna bị sốc bởi những gì đang hiện lên, nắm lấy cánh tay của chồng, cố gắng kéo anh ra. Sự náo động đã thu hút đám đông giải tán, cảm thấy việc giải trí vẫn chưa kết thúc. Những lời sừng sốt và kinh ngạc có thể được nghe thấy trong đám đông tụ tập, nhưng không ai sẵn sàng can thiệp. Pavel cuối cùng cũng có thể đứng dậy, và mặc dù cuộc chiến đã diễn ra từ một phía cho đến thời điểm này, anh có vẻ như chịu đựng được việc hoàng tử không đánh đập nữa. Những người xem càng ngày càng phấn khích. Bien! Anna hét lên, nhưng hai người đàn ông đã vướng vào nhau. Họ vung nắm đấm về phía nhau. Pavel cao bằng hoàng tử và hơi vạm vỡ, chiến đấu trở lại với tất cả sức mạnh của mình, và cuộc chiến ngày càng căng thẳng. Dừng lại! Anh trai! Anh đang làm gì vậy? Louis cố gắng can thiệp. Cô vội vã chạy vào cùng với bạn bè của Bien, những người đã nghe thấy tiếng động và vội vã đến hiện trường để giúp đỡ. Thật bất ngờ, tất cả đều bị chen lấn vào đấu trường và lao đến Bien. Cùng nhau, họ đã có thể tách hai người đàn ông ra. Buông ta ra! Bien hét lên, lao đi vết máu tràn xuống cằm. Cả hai người đàn ông trông bị đánh đập nặng nề và thở dốc. Cơn thịnh nộ trong mắt, họ rõ ràng đã sẵn sàng tấn công nhau một lần nữa và không muốn mùi lòng cho đến khi người này hoặc người kia chết. Bình tĩnh lại, Bien. Anh có biết mình đang làm gì không? Leonard nói. Buông tôi ra, tình khốn kiếp. Bien nhổ nước bọt, cố gắng đẩy Peter và Leonard ra. Điện hạ! Có một tiếng la hét từ trong đám đông. Hai người đàn ông, những người chỉ có thể nhìn thấy nhau, quay đầu lại và thấy Anna đang nằm úp mặt xuống cỏ. Anna! Bien lẩm bẩm và vội vã giúp cô. Anna! Những người xem không thể thưởng thức tình huống này nữa, nín thở. Và những cánh đồng hỗn loạn trở nên yên tĩnh trong một giây. Sự im lặng nặng nề được khuấy động khi tiếng bước chân của hoàng tử cõng vợ vang lên trong không khí. Chương 102. Tại sao anh lại làm như vậy? Anna hỏi. Cô đã im lặng trong hầu hết chuyến xe ngựa về nhà và chỉ nói khi cung điện xuất hiện trước mắt. Tại sao anh lại tấn công Bayfo như thế? Mái tóc của cô rối như nó vốn có, phủ đầy cỏ và nước da của cô nhợt nhạt. Cô trái ngược hoàn toàn với người phụ nữ xinh đẹp bước ra khỏi phòng sáng hôm đó. Những gì bình thường sẽ làm cô khó chịu về ngoại hình của mình bây giờ dường như không đáng kể. Anna từ từ quay đầu lại và nhìn Bien, người ngồi bên cạnh cô. Anh nhắm mắt lại, hoàn toàn vô cảm và trông như thể anh đang ngủ. Bien, im lặng đi, Anna. Bien thở dài, đừng nói gì thêm. Anh mở mắt ra và nhìn Anna. Đôi mắt xám lạnh lùng của anh chứa đựng một tia giận dữ khiến Anna rùng mình. Cô không nói lên lời, chỉ có thể cử động môi, không thể phát ra tiếng động. Bien lại nhắm mắt. Một chiếc cúp giành được thông qua một vụ cá cược. Những lời tàn nhẫn lướt qua đầu Anna và cắt qua trái tim cô. Cô cảm thấy cơn đau ở ngực như một lực lượng vật lý. Cô biết trong sâu thẳm rằng những gì cô chia sẻ với Bien không phải là tình yêu, nhưng cô tin rằng ít nhất có một số chân thành trong mối quan hệ của họ. Ngay cả khi đó chỉ vì thông cảm cho một người phụ nữ tội nghiệp đã kết thúc trong một tình huống khủng khiếp. Đối với anh, cô thậm chí không thể là đối tượng của sự thương hại. Khi Anna nhận ra điều đó, một nỗi buồn sâu sắc lắng đọng trong trái tim cô, làm lu mờ sự tức giận ngày càng tăng. Cô đã tin vào Bien. Bất chấp những gì mọi người có thể nói, anh là người duy nhất bảo vệ cô trong thế giới tàn khốc này mà cô thấy mình đang ở. Vì điều đó, cô yêu anh. Trời trời thay, Anna nhận ra rằng cô đã yêu Bien và nó đến vào thời điểm trái tim cô tan vỡ. Đêm họ gặp nhau, dưới chiếc ô che cho họ khỏi cơn mưa lạnh, khi pháo hoa tuyệt đẹp thắp sáng bầu trời đêm với màu sắc tuyệt vời. Bữa tiệc trong gia đình Harper. Không, có lẽ trong phòng triển lãm được thắp sáng của bảo tàng nghệ thuật, khi hoàng tử đã mong đợi hôn lên mu bàn tay cô. Cô đã cảm thấy trái tim mình rung động chỉ vì nụ cười của anh. Anna cảm thấy một cảm giác buồn bã và tự thương hại ngày càng tăng khi cô suy ngẫm về quá khứ. Một chiếc cúp từ một vụ cá cược, cô chẳng là gì hơn thế đối với anh. Cô đã trao trái tim cho anh, rơi vào mưu đồ của anh để chinh phục cô. Ý nghĩ về sự ngu ngốc của chính mình khiến cô choáng váng. Trái tim cô càng chìm xuống. Anh đã là sự cứu rỗi của cô, nhưng cô chỉ đơn giản là con tốt của anh. Cô cố gắng hết sức để kìm nước mắt, nhưng những giọt nước mắt đã che khuất tầm nhìn của cô. Cô khao khát được hét lên và tranh cãi, không thể chịu đựng được nỗi đau chỉ làm sâu sắc thêm nỗi buồn của cô. Cho dù danh tiếng của anh có tồi tệ đến đâu, anh vẫn là người tiếp theo kế vị ngai vàng. Anh là một người đàn ông có thể kết hôn với bất kỳ ai anh muốn, nếu anh muốn. Vì vậy, khi cô nghĩ về việc cô chỉ là một chiến lợi phẩm đối với anh, cuộc hôn nhân của họ thậm chí còn vô lý hơn, và cô không còn có thể đổ lỗi cho Bien nữa. Sức nặng của trách nhiệm mà anh đã đảm nhận, bảo vệ dinh thự Baden, trả hết nợ của gia đình Hardy, sửa chữa những sai lầm của cha cô, được cho là vẫn còn là một vấn đề. Tất cả đè nặng lên vai Anna. Làm sao cô còn dám oán hận người đàn ông đã làm tất cả những điều đó vì cô? Anh đã làm tất cả những điều đó và không đòi hỏi gì để đáp lại. Nếu lý do duy nhất Bien kết hôn với cô là để giữ một chiếc cúp và tránh xa mọi rắc rối, thì cô có nên chịu đựng nó không? Đó là điều tối thiểu cô có thể làm, nhưng sự xấu hổ và đau buồn, ngay cả khi cô kiểm đếm tất cả, nó vẫn sẽ không đến gần để cân bằng tất cả những gì anh đã làm. Anna cảm thấy nỗi sợ hãi bao trùm cô khi nhận ra rằng Bien thực sự có thể xem cô không gì khác hơn là một người vợ thâm hụt. Anh luôn tỉ mỉ trong tính toán của mình và như vậy, một người đàn ông tàn nhẫn hơn hầu hết mọi người, anh sẽ không tha thứ cho một người vợ chiến lợi phẩm mà anh cho là vô giá trị, hoặc một trách nhiệm pháp lý. Nhiều nhất là một năm, mọi người nói như vậy. Khi như ký ức về những lời chế nhạo gây tổn thương mà cô không muốn nhớ xuất hiện, chiếc xe ngựa dừng lại trên cầu của đại công tước. Đó là lúc nước mắt của Anna bắt đầu chảy không kiểm soát được. Cô nhớ lại sự mong đợi mà cô cảm thấy khi cô đứng trên cây gầu đó, chờ đợi anh. Em đã trao cho anh bông hoa yêu thích của em. Khi những giọt nước mắt làm hỏng tầm nhìn của cô nghĩ rằng cô có thể nhìn thấy dấu hiệu của lời hứa mà cô đã đưa ra cho anh ngày hôm đó. Cô không thể không cảm thấy biết ơn vì bị em đã chấp nhận nó một cách dễ dàng như vậy. Khi cô tưởng tượng hoàng tử đeo nó một cách tự hào trên cổ áo mình, cảm giác như thể một bông hoa đã nở trong trái tim cô. Điều đó chắc hẳn đã buồn cười làm sao đối với anh. Tiếng than khóc buồn bã của Anna át đi âm thanh của tiếng xe ngựa rầm rầm dọc theo những viên đá cuội. Đừng khóc, Anna. Bien nói mà không mở mắt, âm thanh cáu kỉnh của anh có thể cảm nhận được. Sao em lại khóc? Anh là một thằng khốn nạn ở đây. Lời nói của anh thật đáng thương, thốt ra từ miệng anh, đến nỗi anh cười khúc khích. Anh biết. Bien nhận ra rằng cô không làm gì sai, chính anh đã trở nên phi lý vì một vấn đề tầm thường như vậy và khiến mọi thứ sụp đổ. Và điều tồi tệ nhất về nó là anh dường như không thể kiểm soát bản thân. Một sự thật đúng cả lúc đó và bây giờ. Sợ hãi, Anna nuốt nước mắt. Xe ngựa dừng lại ngay khi lưng ghế bắt đầu kích thích các dây thần kinh nhạy cảm sau lưng cô. Bác sĩ chăm sóc sẽ đến sớm thôi, Bavis nói khi một người đi bộ mở cửa xe ngựa. Bien trả lời với một cái gật đầu đơn giản. Điện hạ, thái tử điện hạ đang chờ ngài. Bây giờ? Vâng, thưa điện hạ. Ngay cả trong sự hiện diện đáng sợ của Bien, Bavis vẫn không chịu khuất phục. Tôi có lệnh đảm bảo ngài sẽ đi thẳng đến cung điện mùa hè khi trở về. Bầu không khí trong thư phòng trở nên nặng nề hơn khi con sói cuối cùng bước vào phòng. Bàn tay chai dần, cảnh sát trưởng đưa tách trà lên môi, cố hết sức che giấu nỗi sợ hãi. Họ nói rằng sói có thể ngửi thấy sự sợ hãi và bị bao vây bởi chúng. Trong hang của chúng, ông không thể không cảm thấy mình giống như một con cừu. Ông có phiền giải thích với Bien không? Bây giờ anh ấy đang ở đây, thái tử Leonid nói. Một cảm giác tuyệt vọng bao trùm lên người ông khi thái tử nói thẳng thừng. Với một tiếng thở dài nặng nề, ông đặt tách trà xuống. Ông đột nhiên nhận ra mồ hôi hình thành trên lòng bàn tay, mặc dù đó là một buổi tối mát mẻ. Thái tử sốt ruột nói. Sự căng thẳng dày đặc và đôi môi khô khốc của ông run rẩy khi cảnh sát trưởng tìm kiếm những từ thích hợp. Mặc dù đối mặt với quốc vương và thái tử không phải là nhiệm vụ dễ dàng, nhưng khi đối mặt với đại công tước lạnh lẽo, mặt đá chẳng là gì cả. Tin tức chắc chắn sẽ phá hỏng bất cứ tâm trạng tốt đẹp nào có thể còn sót lại bên trong người đàn ông. Và sự cao có mà anh đang có thể đã nghe tin tức rồi, hoặc một cái gì đó tồi tệ tương tự. Dáng vẻ nhếch nhác của đại công tước, những vết máu khô rõ ràng trên cổ áo và vết bầm tím trên đốt ngón tay, trông anh giống như đã đi từ việc đánh một người đàn ông. Nói cho tôi biết, Bien hờ hững nói. Đại công tước nhìn cảnh sát trưởng với ánh mắt bình tĩnh và thúc giục ông ta một cách lịch sự. Không có để cảnh sát trưởng phát hiện ra sự mệt mỏi ẩn sau sự cáu kỉnh. Tôi xin lỗi, thưa điện hạ. Cảnh sát trưởng cuối cùng cũng lên tiếng. Nếu tôi nhận thức được điều này sớm hơn, tôi sẽ làm mọi cách để ngăn chặn nó. Nhưng ông ta đã dừng lại ở các tờ báo trước khi đến đồn cảnh sát, khiến tôi không có cách nào để ngăn chặn nó. Dù bằng cách nào, tôi tin rằng điều bắt buộc là tất cả mọi người phải được thông báo về tình hình. Hãy đi thẳng vào vấn đề, Bien nói, buồn chán hơn bất cứ điều gì khác. Tất nhiên rồi, thưa điện hạ. Cảnh sát trưởng hắng giọng. Chiều nay, một người đàn ông tên là Hans Weber, người điều hành một công ty thương mại, đã đến thăm đồn cảnh sát Schubert. Anh ta đã gửi một tuyên bố cáo buộc rằng anh đã bị lừa bởi một thành viên có gia đình hoàng gia, và anh đe dọa sẽ báo cáo cá nhân chịu trách nhiệm. Cảnh sát trưởng nói một cách thẳng thắn và chuyên nghiệp. Sự cống hiến của ông cho công việc của mình đã đè nặng nỗi sợ bị sói ăn thịt. Trước khi đến nhà ga, như tôi đã đề cập trước đó, anh ta đã đi đến các tờ báo với câu chuyện của mình. Nó sẽ được đăng lên tờ báo tối nay. Ông nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi. Chỉ trong vài phút, đó là điều mà bây giờ vượt quá khả năng ngăn chặn của chúng tôi. Báo cáo của ông được đưa ra, cảnh sát trưởng rút ra một chiếc khăn tay và chấm những hạt mồ hôi hình thành trên trán. Ông có một ý tưởng mơ hồ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, và đại công tước nhìn chằm chằm vào ông với đôi mắt xám lạnh lùng của mình. Tôi xin lỗi. Cảnh sát trưởng đề nghị và cúi đầu thật sâu. Ông chủ yếu cố gắng thoát khỏi cái nhìn chằm chằm của đại công tước. Đơn khiếu nại của Hans Weber đang buộc tội điện hạ. Đại công tước phu nhân, và tôi rất tiếc phải nói rằng một cuộc điều tra đầy đủ sẽ cần phải được tiến hành. Không nói nên lời, Leonid chỉ đơn giản là gầm gừ trong thất vọng. Anh không biết phải nói gì để an ủi Bien, nếu nó không đủ tệ để Anna phải chịu đựng tất cả những tin đồn và thái độ xấu, thì bây giờ cô sẽ bị lôi kéo vào vụ bê bối này. Nó có thể đã khác nếu nó là bất kỳ ai khác. Anh đang cười sao? Leonid hỏi Bien. Bien quay về phía anh với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khi họ bước xuống hành lang. Leonid ngạc nhiên hơn một chút. Kể từ khi nghe tin, Bien vẫn giữ thái độ khắc kỷ. Có lẽ anh ta đã không hiểu nó một cách đúng đắn. Vào thời điểm mức độ nghiêm trọng của tình hình chìm xuống đối với những người khác, Bien đã rời khỏi bản tóm tắt, bước ra khỏi thư phòng mà không có nhiều tiếng thừa nhận hay đau buồn. Bien, anh có thể xem xét chuyện này một cách nghiêm túc được không? Cho dù đại công tước phu nhân vô tội cũng liên quan đến danh tiếng của hoàng tử, không nghi ngờ gì nữa. Cha của chị ấy có liên quan đến nó, Leonid nói. Bất chấp lời kêu gọi tha thiết của Leonid, tâm trạng của Bien vẫn không thay đổi. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ khi họ đi ngang qua, rồi quay lại Leonid, vẫn một nụ cười ngu ngốc trên khuôn mặt. Anh có thể khắc kỷ trước mặt cha của họ, nhưng trước mặt Leonid, Bien đã thể hiện con người thật của mình. Không có gì được dệt quá phức tạp mà nó không thể được chọn. Nếu một cuộc điều tra là cần thiết, thì bọn anh sẽ bị điều tra, sẽ không có gì được tìm thấy. Điều đó anh chắc chắn, thủ phạm thực sự sẽ bị phát hiện và trừng phạt. Chỉ đơn giản như vậy thôi, Bien nói. Thật sao? Và nếu nó đến đó, liệu anh có thực sự tống giam Waterhouse đi không? Chà, có lẽ không phải anh, sau tất cả chính quyền Legend thừa khả năng đó, Bien nói. Anh đề nghị em động thủ. Bien! Leo, anh đã có một ngày rất dài, và anh đề nghị rằng nếu em không muốn bị cuốn vào ngọn lửa chéo và cảm thấy tác động của nắm đấm của anh khuyên em nên rời khỏi đây. Mặc dù Bien vẫn nở nụ cười, Leonid có cảm giác chắc chắn rằng Bien không nói đùa. Bất chấp sự thôi thúc muốn chống cự và đứng về phía anh trai mình, Leonid đã lùi lại. Bien liếc nhìn Leonid thoáng qua và sải bước ra khỏi cung điện mùa hè như thể đang đi dạo nhàn nhã. Khi Bien kéo mình vào cỗ xe đang chờ, anh thở dài thật sâu và nhắm mắt lại, bị lạc trong suy nghĩ làm thế nào để kết thúc một cuộc sống con người. Anh đột ngột bị giật mình tỉnh táo khi cỗ xe đến nơi ở của đại công tước. Bien phát hiện ra bà Fitz đang đứng sẵn sàng với một loạt người hầu đang đợi anh. Anh trèo ra khỏi xe ngựa, mệt mỏi vì giấc ngủ ngắn ngủi. Anna đâu rồi? Là tất cả những gì anh nói trong một tiếng thì thầm mệt mỏi. Điện hạ đang ở trong phòng ngủ với bác sĩ Erickson. Bien cau mày trước vị khách bất ngờ. Việc kiểm tra lẽ ra đã được kết thúc sớm trong những trường hợp bình thường. Chúc mừng điện hạ, bà Fitz nói thêm. Ngài sắp làm cha. Đầu óc Bien mờ mịt giống như mực bị rơi trong nước. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào bà Fitz khi biểu cảm của bà trở nên thực sự phấn kích và vui mừng không thể kiềm chế. Đó thực sự là một ngày dài tột cùng. Chương 103. Tin tức này không nên giữ kín sao? Tôi cảm thấy xấu hổ đến mức không thể lộ mặt cho công chúng. Người giúp việc trẻ đã đi vào thành phố làm việc vặt và chạy lại trong nước mắt. Tiếng thở dài của những người đã biết tin tức chào đón cô. Cô không hiểu được tôi bị người khác chế giễu, chế nhạo như thế nào đâu. Tôi không thể nói với bất cứ ai rằng tôi làm việc cho điền trang đại công tước. Người hầu gái thở hổn hển nặng nề khi cô nói, và khi từ cuối tràn ra, cô lại bật khóc một lần nữa. Dường như mọi cuộc trò chuyện đều tập trung vào nữ công tước gần đây. Tất cả chỉ là vì bộ bê bối. Nữ công tước được tiết lộ là một thành viên lừa đảo của hoàng gia. Tôi hiểu ý cô, một người hầu khác nói. Tôi không thể giao tiếp với bạn bè nữa. Ngay cả khi danh tiếng của các hoàng tử ở mức thấp nhất, nó cũng chưa bao giờ tồi tệ như vậy. Có một sự may mắn đến từ tất cả những điều này, một người hầu khác nói. Tin tức về việc mang thai của đại công tước phu nhân có thể thuận tiện như thế nào, cùng với việc cô ấy bị kiện vì tội lừa đảo. Tôi cảm thấy tiếc cho đại hoàng tử. Ngài ấy không thể lý dị vợ mình ngay bây giờ khi cô ấy đang mang thai. Có vẻ như cuối cùng cô ấy sẽ kéo ngài ấy xuống với cô ấy. Tại sao cô lại nghĩ như vậy? Ngài ấy chia tay công chúa Gladys khi cô ấy đang ở với đứa trẻ, với đại công thức phu nhân có gì khác nhau? Với mỗi bình luận, sự căng thẳng trong phòng càng sâu sắc hơn. Những người ủng hộ đại công tước phu nhân đều không nói lên lời, cho dù bọn họ có lên tiếng bênh vực cô. Những bình luận này cũng chỉ càng thêm vu khống. Sẽ an toàn hơn cho mọi người nếu họ giữ im lặng trong chuyện này. Hoàng tử đang làm việc siêng năng cả ngày lẫn đêm để giải quyết mớ hỗn độn này. Tuy nhiên, cô ấy dường như đang sử dụng cái thai nhằm cái cớ. Tất cả những gì cô ấy làm là ăn ngon và ngủ ngon. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được cô ấy phải thoải mái như thế nào. Như thể cô ấy không có cảm giác xấu hổ. Như thể những lời chế giễu liên tục đủ để gọi tên cô. Chuông dịch vụ vang lên trong phòng của đại công tước phu nhân. Xem tôi siêng năng chăm sóc cô ấy như thế nào mỗi khi cần. Một nhóm người đã đồng cảm với những lời chế giễu, bật cười. Lúc đó là buổi trưa, mặt trời chói chang. Đã đến giờ ăn trưa sảng khoái. Ngài nên ăn nhiều hơn, thưa điện hạ. Bà Fitz nói, nhìn vào những chiếc đĩa trống một nửa. Ngài phải nghĩ đến sức khỏe của đứa bé. Bác sĩ Erickson rất khăng khăng. Ngài cần ăn uống và nghỉ ngơi vì sức khỏe của con mình. Anna nhìn bà qua đôi mắt trống rỗng và gật đầu đồng ý. Cô cầm thìa và ép thức ăn vào miệng. Cô nhai nó và nuốt nó. Điện hạ làm rất tốt. Ăn xong thức ăn cuối cùng, Anna gục xuống đống gối phía sau. Bà Fitz và Lisa dọn dẹp những chiếc đĩa và dao kéo đã qua sử dụng. Anna nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhìn ra buổi chiều mùa hè thiêu đốt. Cô cảm thấy rất gò bó, giống như những ngày hè nóng nực. Vụ án lừa đảo của cha cô và việc mang thai, tất cả đều cảm thấy như cuộn dây của một con rắn xung quanh cô. Tên tuổi của cô đang được tung hô nhiều hơn bao giờ hết. Không khó để tìm ra toàn bộ câu chuyện đằng sau vụ lừa đảo, dẫn đến việc Anna bị trục xuất đột ngột. Walter Hardy, cha cô, đã liên tục gặp khó khăn về tài chính và đã phải bán tên con gái mình để đổi lấy tiền hối lộ. Trong một nỗ lực để lừa dối, ông đã giả mạo một lá thư mang tên con gái mình, đại công tước phu nhân, sử dụng con dấu của cô và mọi thứ. Đó không phải là lỗi của nạn nhân khi nhầm lẫn thủ phạm là đại công tước phu nhân. Anna thở dài khi xoa bóp tay, chúng vẫn lạnh ngay cả trong một ngày nóng như vậy. Cô đã được thông báo rằng một sĩ quan sẽ đến thăm vào cuối buổi chiều để hỏi cô một số câu hỏi. BN đã báo tin cho cô vào đêm nọ với giọng điệu hết sức sâu sắc. Cô ý thức được anh đã làm việc không mệt mỏi như thế nào để dọn dẹp mớ hỗn độn này. Cô không thể nhìn vào mắt anh và chỉ gật đầu. Anh đã canh thức trên giường cô một thời gian, rời đi mà không thốt ra một lời nào khác. Tiếng đóng mở cửa phòng ngủ kéo dài khá lâu. Họ nói em có thai. Anh nói đó có thể là một mánh khóe trong trí tưởng tượng của cô, nhưng cô cảm thấy giọng điệu thờ ơ hơn bình thường, như thể đang hỏi điều gì đó hoàn toàn tầm thường. Anna chỉ có thể gật đầu. Cô đã bị sự bất ngờ bởi sự thiếu phản ứng của anh. Nghỉ ngơi đi, Anna. Sau đó anh rời đi. Anna không thể không tự hỏi liệu BN có không hài lòng với việc cô mang thai hay không, vì cô chỉ là một người vợ chiến lợi phẩm. Ngoài ra, anh vẫn có thể chua chát vì cuộc cãi vã của mình với Pavel. Anna hồi hộp chờ đợi sự trở lại của anh, nhưng anh không bao giờ quay trở lại. Đêm đó, anh đã thất hứa ngủ chung giường với cô. Lúc đầu, cô rất buồn và tức giận. Nhưng khi biết lý do vắng mặt của anh, cô lại cảm thấy có lỗi với anh. Lòng tham liều lĩnh của cha cô không chỉ phá hủy danh tiếng của nữ công tước, mà còn dẫn đến một sự cố khiến BN và phần còn lại của hoàng gia trở thành trò cười chỉ sau một đêm. Mức độ chỉ trích và chế giễu hướng về họ tăng lên theo từng ngày. Mặc dù cuộc điều tra đã minh oan cho Anna về các giao dịch của cha cô, nhưng nó không chấm dứt thử thách khủng khiếp này. Rốt cuộc, con dâu của hoàng gia giờ đây đã bị coi là tội phạm và kẻ lừa đảo. Ai có thể chịu đựng được một điều như vậy? Ngay cả Anna cũng cảm thấy khó chấp nhận. Cô xấu hổ vì thiếu một từ tốt hơn. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ về sự non nớt và ngây thơ của chính mình. Là một cô gái khao khát tình yêu của BN và mơ mộng về một cuộc sống hạnh phúc, cô nhận ra rằng cô không bao giờ thực sự hiểu điều đó sẽ đòi hỏi điều gì. Tình huống đã phơi bày sự bất cần của cô. Những ngón tay của Anna run rẩy khi cô lau đi những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống má. Cô cố gắng lấy lại một số quyền kiểm soát cảm xúc của mình ngay khi một tiếng gõ cửa nặng nề vang lên. Đó là Lisa. Vẻ mặt của cô ấy ảm đạm. Điện hạ, cô có khách. Anna kiểm tra thời gian và gật đầu, trở ra khỏi giường và chuẩn bị cho viên cảnh sát sẽ đến trong thời gian ngắn. Bailey theo sau Bien, đôi chân của anh di chuyển điên cuồng để theo kịp những bước dài và có chú ý của Bien. Anh được đưa vào sảnh nơi ở của đại công tước. Đó là một màn trình diễn quá mức trong một vụ án lừa đảo đơn thuần, mà anh chỉ đơn thuần là tìm cách lấy lời khai của bị cáo. Hoàng tử Bien đã đích thân chọn Bailey từ đám đông luật sư và thành thập một đội bào chữa đáng gờm cho nữ công tước. Bailey đã đưa ra lời khuyên pháp lý cho thấy anh có thể xóa nữ công tước mà không cần dùng đến bất kỳ biện pháp cực đoan nào. Nhưng Bien dường như đã hoàn toàn bỏ qua nó và thúc đẩy cách tiếp cận của riêng mình. Đó có phải là điều duy nhất Bien bỏ qua? Sự tức giận của công chúng về vụ bê bối đã yêu cầu đại công tước phu nhân phải đích thân xuất hiện tại đồn cảnh sát và đối mặt trực tiếp với hậu quả. Ngay cả những người cộng hòa, những người phản đối hoàng gia cũng tham gia, đổ ra các cuộc tấn công hàng ngày và khẳng định cô không xứng đáng với danh hiệu hoàng gia. Đó là một nỗ lực phối hợp để gây áp lực lên hoàng gia và chấm dứt sự sụp đổ của nữ công tước. Ngay cả cảnh sát trưởng, một người bảo hoàng trung thành, dường như dao động khi đối mặt với sự phẫn nộ dữ dội của công chúng. Nhưng hoàng tử Bien vẫn không bối rối. Hoàng tử Bien vẫn kiên định với niềm tin của mình rằng đại công tước phu nhân không nên phải chịu yêu cầu từ công chúng, đặc biệt là với tình trạng tế nhị mới được phát hiện của cô. Anh bày tỏ điều này với cảnh sát trưởng, bày tỏ rằng sức khỏe của vợ anh là vô cùng quan trọng và bất kỳ căng thẳng quá mức nào cũng có thể gây hại cho cả Anna và em bé. Anh thách thức cảnh sát trưởng chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ tổn hại nào xảy ra với Anna và khẳng định rằng anh hoàn toàn tin tưởng vào đội phòng thủ. Bất kể ai nói gì, hoàng tử chỉ lặp lại tuyên bố liên tục những lời chỉ trích mà anh phải đối mặt về hành động của mình rất phong phú và rõ ràng, buộc tội anh là một người cha vô tâm đối với một đứa con trai mà anh có với công chúa Gladys. Nhưng bây giờ anh lại trân trọng đứa trẻ trong bụng một tên tội phạm. Hoàng tử vẫn bướng bỉnh và từ chối lắng nghe bất kỳ điều gì trong số đó. Cuối cùng, con sói điên đã chiến thắng. Cho dù đại công tước phu nhân có khổ sở thế nào chăng nữa, đứa trẻ mà cô mang trong mình là con của hoàng tử và là cháu trai của quốc vương. Vì vậy, không ai dám làm hại cô. Ý chí kiên cường của hoàng tử Bien vẫn tồn tại, bất chấp sự phản đối và giận dữ. Không chỉ của công chúng, mà cả của hoàng gia và các quan chức cấp cao. Nó giáp với sự điên rồ của riêng nó. Bien đã ra lệnh cho Bailey giải quyết tất cả các vấn đề còn tồn tại. Đó là một mệnh lệnh mang nhiều ý nghĩa đến nỗi nó khiến các luật sư rùng mình. Bien muốn khăn chặn bất kỳ cuộc thẩm vấn và đối đầu nào trong tương lai liên quan đến vợ mình. Bailey đi đến phòng khách, nơi đại công tước phu nhân đang đợi. Anh không khỏi khẽ thở dài một hơi. Trong tiềm thức, bảo vệ cô là một nhiệm vụ thẳng thắn, đối phó với hoàng tử thì không. Chỉ cần kiểm tra chữ viết tay của đại công tước phu nhân là đủ, để thấy rằng đại công tước phu nhân đã không gửi những bức thư đánh lừa nạn nhân. Hóa ra, đó không phải là con dấu của đại công tước phu nhân đã được Walter Hardy sử dụng. Câu hỏi hóc búa là việc minh oan cho đại công tước phu nhân sẽ chỉ tiếp tục liên quan đến cha cô, Walter Hardy, như một tội phạm. Bản chất của hành vi phạm tội quá trắng trợn và ghê tởm, đến nỗi ngay cả luật sư thành đạt nhất cũng khó có thể bào chữa cho nó. Trong trường hợp này, bố mẹ vợ của hoàng tử sẽ bị bỏ tù, bị buộc tội gian lận, xúc phạm hoàng gia và bị khiển trách về mặt đạo đức vì đã cố gắng bán con gái của chính mình. Bien đã chăm chú lắng nghe những lập luận của nhóm pháp lý và đưa ra câu trả lời như thể mặt đất đã rơi xuống từ dưới chân họ. Không ai dám phá vỡ sự im lặng khó chịu và chỉ nhìn hoàng tử hút xì gà. Đừng tập trung vào Walter Hardy, ông ta sẽ không được xem xét, Bien đã nói với họ. Thay vào đó, chỉ cần tập trung vào việc bảo vệ vợ tôi. Bien cư xử như một người đàn ông sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ nữ công tước. Vậy Bailey có sự lựa chọn nào? Không có chỗ cho nghi ngờ rằng anh không có ý định ly hôn với đại công tước phu nhân và tránh xa mớ hỗn độn. Họ sẽ xử lý tình huống như thế nào để bỏ rơi cô gái tội nghiệp? Bailey không thể tìm thấy một câu trả lời đủ hợp lý cho câu hỏi đó. Trong hoàn cảnh đó, rất khó có khả năng hoàng gia và công chúng sẽ cho phép con gái của một tội phạm bị kết án giữ lại danh hiệu và vị trí của mình. Với danh tiếng của hoàng tử là cố chấp và khó đoán, có thể anh có động cơ riêng của mình và có thể dễ dàng chấp nhận điều đó hơn. Bailey hít một hơi thật sâu khi họ đến gần cửa phòng khách. Nó óp ép mở ra và để lộ nữ công tước, người mà họ đã làm việc rất chăm chỉ để bảo vệ. nhìn chằm chằm vào cô, Bailey một lần nữa được nhắc nhở về cốt lõi của sự phòng thủ của họ. Trọng tâm duy nhất của họ